Chương 472, đánh cướp. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi hầu đều so ngươi thông minh, nàng đã minh bạch rất nhiều. Tỳ bà cố ý nói ra, Lục Nhĩ, nói đi ngươi có phải hay không sinh ra ở Hoa Quả Sơn. Lục Nhĩ Mi hầu một mặt ngốc trệ, hiển nhiên không có dự liệu được, nàng muốn giả trang ra hoa kia, cuối cùng thật muốn trở thành tỷ tỷ của mình. Ta ra đời thời điểm, chính là tại Hoa Quả Sơn, chỉ là Hoa Quả Sơn cái kia thạch nhân một ít dấu tích đến, bầy khỉ hy hữu, ta vừa ra đời liền bị Bạch Trạch Đại Vương mang đi, một mực tại yêu giới sinh hoạt. Lục Nhĩ Mi hầu nói ra, ta trời sinh có đại pháp lực, biết thất thập nhị biến, các loại công pháp, đều là từ đây suy ra mà biết. Tạ Vân Phi từ từ há to miệng, xem ra đều tốt giải thích, vì cái gì hai người đánh tới đánh lui, đều không có gặp thắng thua đâu, thì ra là như vậy, nguyên lai tỷ tỷ sẽ, Lục Nhĩ đều sẽ. Bạch Trạch để cho ngươi giả trang Tôn Ngộ Không, ý muốn như thế nào? Tạ Vân Phi đột nhiên hỏi, ta cũng không cho rằng, đây là nhảm chán nếm thử. Để cho ta âm thầm làm loạn, Thư A Cơ giết thật Tôn Ngộ Không, sau đó tiềm phục tại bên người, cùng đi Tây Thiên. Lục Nhĩ Mi hầu thành thật hồi đáp, thế nhưng là ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, tựa hồ đích thực đem Tôn Ngộ Không coi như tỷ tỷ của mình một dạng. Cảnh cáo ngươi, không nên nhìn lấy ta. Tôn Ngộ Không hướng phía Lục Nhĩ Mi hầu quát tầm lên, Lục Nhĩ Mi hầu bị hung ác một trận, đột nhiên cảm thấy trái tim rất đau, nước mắt thế mà nhịn không được rơi xuống. Tôn Ngộ Không trừng mắt liếc tỷ bà, đây hết thảy đều là ngươi lời nói của một bên, không để cho ta tin phục chứng cứ. Ta sẽ không tin tưởng. Tỷ bà cười ha ha, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tôn Ngộ Không loại phản ứng này, lúc này nói ra, đương nhiên là không có vấn đề. Các ngươi hai cái chỉ cần hiện lộ chân thân, liền sẽ phát hiện các ngươi chỗ tương đồng. Lời nói này đi ra, tỷ bà nhướng mày, nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không quả nhiên chần chờ, nàng kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi hầu, lại nhìn xem tỷ bà, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về hướng Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi chỉ nói một câu, nên đối mặt nhất định phải đối mặt, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Tạ Vân Phi vây quanh hai tay, Ngộ Không nhìn lướt qua Lục Nhĩ Mi hầu, thời khắc này thần sắc rốt cục có chút biến hóa, tốt ta để cho ta nhìn xem ra hỏa này chân diện mục. Tỷ bà, nếu như ngươi đang gặp ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ cảm tạ ta. Tỷ bà cười ha ha, nên tiếp Tôn Ngộ Không ánh mắt, đúng vậy, gặp một chút nhượng bộ ý tứ. Tôn Ngộ Không nhìn lướt qua Lục Nhĩ Mi hầu, lạnh lùng nói, ngươi đến đây đi, nếu có cái gì sai lầm mà nói, ta sẽ làm rơi ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu nghe được câu này, kỳ quái là không có sinh khí, mà là nói với Ngộ Không, ta một mực sống ở yêu giới, ta thật hy vọng ngươi là tỷ tỷ của ta. Lại nói y, ngươi đột nhiên trở nên như thế manh, ta có chút chịu không được. Các Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm có chút thẹn thùng trạng thái Lục Nhĩ Mi hầu, mẹ chứng, có chút chịu đựng không nổi. Ai, chẳng lẽ bản thần tăng hoa tỷ muội mộng tưởng, lại muốn lên diễn hảo hí Âu Mã cao thế giới quá lớn, không thiếu cái lạ. Lục Nhĩ Mi hầu ngoan ngoãn đi theo Tôn Ngộ Không đi sơn cốc đằng sau, hiển nhiên triển lộ chân thân, sợ là có chút không tiện lắm. Đương nhiên, đối với Tạ Vân Phi mà nói, cái này đều không phải là vấn đề, dù sao Ngộ Không toàn thân hắn đều thể nghiệm qua, vấn đề thật không lớn. Tạ Vân Phi nhìn hai cái dáng người cấp một đồng mội tử, trước sau tiến nhập trong sơn cốc, sau đó liền nghe đến rít lên một tiếng. Sau đó thanh âm gì đều không có. Qua rất lâu, không có cái gì động tĩnh truyền đến, Tạ Vân Phi cùng manh manh các nàng đều có chút lo lắng, đang muốn tiến lên xem xét, lại bị tỷ bà cản lại nói, không có chuyện gì, khí tức đều không có biến mất, có lẽ kinh hỉ quá lớn, cho nên cờ ơn nở thét lên biểu đặt đi. Ha ha ha, tỷ bà rõ ràng xem kịch vui thái độ, Tạ Vân Phi nghe được nói như vậy, quả nhiên liền thấy Tôn Ngộ Không cái thứ nhất từ trong sơn cốc đi tới. Sau đó Lục Nhĩ Mi hầu cu nở dê nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Thế nào? Tạ Vân Phi không kịp chờ đợi hỏi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn không ra hỉ nộ, nàng không thể làm gì liếc mắt nhìn Lục Nhĩ Mi hầu, hướng phía nàng phất phất tay. Lục Nhĩ Mi hầu ngoan ngoãn đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, Tôn Ngộ Không thần sắc đột nhiên cao hứng trở lại. Từ nay về sau, ta Tôn Ngộ Không cũng không phải là cô đơn người, ta có muội muội có được giống nhau huyết mạch thân nhân vì ta chúc phúc đi. Ngạch! Nội dung cốt truyện biến hóa quá lớn, để cho người ta không chịu nhận ở. Tạ Vân Phi có chút choáng, mới vừa rồi còn hận không thể xử lý Lục Nhĩ, hiện tại ngược lại tô tờ, liền trực tiếp thân nhân. Tốt nên làm gì làm cái đó, đi lên. Tạ Vân Phi phất phất tay, sau đó bắt đầu đi đường, sau đó Ngộ Không cùng Lục Nhĩ tại đội ngũ sau cùng mặt, bắt đầu lải nhải, thổ lộ hết tình cảm. Một đường tây tiến, hành trình rất xa. Nguyên bản màu xanh lá thảm thực vật dần dần biến mất, sa mạc bãi cát bắt đầu xuất hiện, cuồng phong mãnh liệt, khiến cho người nửa bước khó đi. Nóng qua A Chư manh manh trước hết nhất bắt đầu phàn nàn, đương nhiên, đây là khẳng định, Tạ Vân Phi dự cảm, sợ là đã tiến nhập hỏa diễm sơn địa giới. Tạ Vân Phi đứng tại cồn cát đỉnh, liếc nhìn phương xa, chỉ thấy chỗ xa nhất một mảnh kéo dài đại sơn, phía trên hỏa diễm bốc hơi, tựa hồ muốn bầu trời đều đốt thành cái lỗ thủng. Hỏa diễm sơn nhanh đến, Ngưu Ma Vương cũng không xa, về phần cái kia thiết phiến công chúa sao cái gọi là nhân thê cái gì, đó là tốt nhất bản thần tăng đều là Hồng Hài Nhi ba ba, tự nhiên muốn tìm ngươi mụ mụ. Tạ Vân Phi càng nghĩ càng đẹp, tâm tình tốt ghê gớm. Lục Nhĩ hiện tại thường trú Tạ Vân Phi bình bát, đã trở thành bên trong thành viên mới. Lục Nhĩ thỉnh thoảng đi ra cùng tỷ tỷ gặp mặt, hai người ngọt ngào trình độ, để Tạ Vân Phi đều hô to không chịu được nổi. Người thỉnh kinh đội ngũ rốt cục tiến nhập sa mạc khu vực, cùng phong cùng liệt nhật, để tất cả mọi người hô to không chịu được nổi. Gần nhất cây cột còn tại chơi đùa hắn hỏa chủng, mẹ trứng còn không ra, thật sự là im lặng đến cực điểm. Tạ Vân Phi cũng đang lo lắng, dứt khoát để hắn trở lại thế giới của mình đi được, thật sự là phiền phức chết rồi. Cứ thế mà đi 3 năm ngày, đột nhiên phía trước một chỗ gò núi bên trong, thoát ra một đám cường đạo, đem Tạ Vân Phi bọn hắn vây lại. Đánh ăn cướp một cái xóa tóc dài nam tử hô to, hòa thượng kia, rỗi ra chân của ngươi, để cho chúng ta nhìn xem chân của ngươi. Tạ Vân Phi cũng là say, ăn cướp ý cờ thẻ, IP thẻ hắn đều gặp, chưa thấy qua ăn cướp chân.